Chương 642, kỳ quái yêu tinh. Sư huynh, ta cũng là bị yêu quái kia uy hiếp. Tuệ Viễn vẻ mặt đau khổ nói. Hừ, uy hiếp, ta nhìn ngươi là tham sống sợ chết thôi. Tuệ Ân Vương Trượng hung hăng lắc lắc ống tay áo, no y hoa yêu chúng nữ cũng là mặt lộ vẻ khinh bỉ. Như vậy tham sống sợ chết, người trở mặt vô tình, cho dù chết một vạn lần đều đáng đời. Tạ Vân Phi ánh mắt lại là sáng lên. Một nữ tử. Một cái rất đẹp nữ tử. Tâm hắn để ý vui sướng, đột nhiên hỏi, hẳn là người này chính là tại trong ngự hoa viên cuốn lên một trận gió sóng nữ tử sư phụ hơn phân nửa là coi trọng người ta đẹp S.E.A. chư manh manh tể mi lộng nhắn nói. Thần tăng sẽ không như vậy gió lưu A nữ vương ngẩng đầu, có chút nhìn xem Tạ Vân Phi. Ta chỉ là muốn hơn trưởng nắm một chút yêu quái kia tư liệu mà thôi. Tạ Vân Phi cười nhạt nói. Lời này cũng không thể nhận à, nếu không sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hắc hắc, bất quá nghĩ đến cái kia yêu đế có thể là một nữ tử về sau. Hắn liền động nổi tâm tư cái kia cùng nó giao thủ, mặc dù không có gặp tướng mạo, lại cảm giác được một cỗ không hiểu hương khí, cố gắng yêu tinh kia thật sự là một tên nữ cũng khó nói. Nộ không muội tử hai con ngươi suy tư, sau một hồi một chút không dám xác định no ý ôi, sư phụ thật có phúc nhà. Sa Nhã Phi tể mi lộng nhắn nói. Nữ vương nghe vậy, trong lòng có chút không thoải mái. Nàng cố ý đại phát. Hận không thể lập tức liền đem yêu quái kia bàn được chết. Yêu quái này làm nhiều việc ác, không phải diệt trừ không thể. Sao có thể lưu tại trên đời nữ vương tức giận bất bình no y tạm thời không đề cập tới cái này, trước hỏi rõ sở rồi nói sau. Tạ Vân Phi bình tĩnh nói. Yêu quái kia chỗ nào, bản lĩnh như thế nào, ngươi có thể thám thính rõ ràng. Tạ Vân Phi lại hướng Tuệ Viễn hỏi. Những này ta ngược lại không biết, ngày đó bị bắt tới về sau. Cái kia yêu vương liền không thấy bóng dáng, chỉ nghe phía dưới tiểu yêu nói, cái kia đại vương dưới trướng có 500 yêu quái, 12 yêu tướng, tại phụ cận trong vòng trăm dặm, uy danh hiển hách, bình thường tiểu yêu căn bản đắc tội không nổi, về phần tu luyện của nó động phủ, thì là tại cái kia trong vòng hơn 10 dặm xa rừng sâu núi thẳm bên trong, chỗ kia có một huyệt động, sâu đạt trăm trượng, hung hiểm phi thường, cụ thể lại là chưa từng vượt vào. Tuệ Viễn chi tiết bàn giao no y Tuệ Viễn mà nói, làm cho Tạ Vân Phi sắc mặt cũng là thoáng ngưng trọng một chút, sâu đạt trăm trượng hang động, có lẽ khả năng giấu giếm huyền cơ gì, ngược lại là nguy hiểm cực kỳ. Lại no y phụ cận yêu ma, cũng là nghe nói qua, chỉ là một mực chưa từng gặp bọn họ tiến công ta diệt Pháp Quốc, lần trước ngự hoa viên thấy một lần, hay là lần đầu. Nữ vương đột nhiên nói ra, biết động phủ, cũng là bớt đi rất nhiều phiền phức, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta một mình xâm nhập, đi dò thám cái kia yêu vương hư thực, nếu là có thể hàng phục tự nhiên tốt nhất, thực sự không được, còn muốn những biện pháp khác. Tạ Vân Phi cười nói, thần tăng, cái này yêu vương thần thông quảng đại, còn xin nghĩ lại A Tuệ Viễn sắc mặt hoảng sợ, hoảng hoảng trương trương no ý đây là Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Nếu là Tạ Vân Phi thắng, coi như bỏ qua, nếu là thua, hắn sợ rằng sẽ bị trực tiếp giết chết. Nhưng cái kia yêu quái thế nhưng là không nói nhân tình. Ngươi tặc tử này, thần tăng đã tha cho ngươi một mạng, ngươi còn nhiều nói, muốn làm trận mất mạng hay sao? Tuệ Ân Phương Trượng nghiêm nghị quát. Tuệ Viễn sắc mặt sợ hãi, không dám nhiều lời. Tạ Vân Phi hàm ẩn thâm ý nhìn Tuệ Ân Phương Trượng một chút. Nói cho cùng Tuệ Ân Phương Trượng vẫn còn có chút mềm lòng, bằng không hắn cũng sẽ không vào lúc này quát lớn Tuệ Viễn, này bằng với là cứu hắn một mạng, như Tuệ Viễn lại nói chút ủ rũ nói. Nữ vương dưới cơn nóng giận, thật khả năng ban thưởng hắn một chết. Tạ Vân Phi hạ quyết định, những người khác tự nhiên không có khả năng chống lại, nhao nhao chính là rừng sâu núi thẳm bên trong mà đi. Núi này rừng chi lộ, cũng không tốt đi, địa thế hiểm yếu không nói, còn có một số đông trùng hạ thảo bướm bướm, treo đến một thân ngứa, như nữ vương dạng này nuông chiều từ bé người, càng là khó chịu phi thường. Nếu không có Tạ Vân Phi làm bạn, nàng chỉ sợ quay đầu liền đi. Cũng chính bởi vì Tạ Vân Phi tại, nàng mới cắn răng kiên trì xuống tới. Phần này kiên trì, khiến cho Tạ Vân Phi đối với nàng càng thêm nhìn chúng mấy phần, bình thường nữ nhân nhưng không có nghị lực như thế. Trong vòng hơn 10 dặm con đường, nói xa cũng không xa, rất nhanh liền muốn đến. Quanh mình yêu khí lộ ra càng phát nồng đậm, thậm chí ngay cả một chút đường dưới chân, đều có thể nhặt được yêu quái chút bỏ ra lông. Sư phụ cẩn thận, bản thánh đã phát giác được yêu quái khí tức. Nộ không muội tử đột nhiên nói. Không cần lo lắng, như thường lệ đi liền tốt. Tạ Vân Phi cười nói. nhưng là đôi mắt của hắn lại là thỉnh thoảng quét tới quét lui. Hắn đã phát giác được một chút bước chân ngay tại chạy phương hướng của hắn tiến lên. Người đến người nào? Một tên con báo đầu, dáng người khôi ngô trắng hán, mang theo một đám khí thế hung hăng yêu binh, ngăn cản Tạ Vân Phi một nhóm đường đi. Những này yêu binh ước chừng có hơn 100 người, nhìn qua có chút hung ác, nhưng kiến thức đến Tạ Vân Phi sư đồ thực lực đám người, lại không có chút nào để ý, dù là không có Tạ Vân Phi sư đồ, vẹn vẹn hoa yêu cũng đủ để giải quyết. Thật sự là lãng phí thời gian, cho ta định. Ngộ Không muội tử bấm tay một chút, quanh mình yêu binh cùng nhau bị định trụ thân thể, không thể động đậy. Đây chỉ là một chút tiểu nhân vật, thậm chí để không nổi đám người mảy may chiến ý, liên tục giết đều ngại tay bẩn, dứt khoát không nhìn thẳng. Sư phụ, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Tôn Ngộ Không no ý được. Đảo mắt đã đến cửa hang. Hang động này ước chừng có ra y mười mấy mét rộng, đối diện kiêu dương. Mắt thường có thể nhìn thẳng đến là tĩnh mịch đáng sợ đen kịt, bên trong yêu khí cuồn cuộn, càng là làm cho người kinh hãi. Theo lý thuyết cái kia yêu vương đã sớm cảm thấy được Tạ Vân Phi một nhóm tồn tại, nhưng lại thật lâu chưa từng xuất hiện, đám người cũng là không nháy một cái nhìn qua cửa hang, sợ có người đột nhiên chạy đến. Động trung yêu ma, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết Ngộ Không muội tử như mày, đối với cửa hang giận dữ hét. Bên trong thật lâu không thấy tiếng vang. Chắc là yêu quái kia là biết sư tỷ lợi hại, một gậy liền bị sư tỷ đả thương, đi ra cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mới vốn tại bên trong. Chư manh manh cười híp mắt nói. Tuệ Viễn sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên kinh ngạc vạn phần. Không nghĩ tới lại hắn nghiêm trọng, gần như vô địch thiên hạ yêu vương, lại là một chủ y liền bị trước mắt nhìn qua xinh đẹp tinh anh nữ nhân một chủ y kích thương. Cái kia nàng phải là kinh khủng bực nào nha hắc hắc, ta lại nói nàng vài câu. Cũng không tin nàng không ra. Ngộ Không muội tử ho khan một cái, lúc này cất giọng nói, ngươi cái này rùa đen rút đầu, còn không phải nam nhân, thật sự là ném yêu tộc ta mặt mũi, khó trách lăn lộn chết cũng chính là một chỉ là yêu đế mà thôi.